Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 84, thứ tình cảm không được hồi đáp, góc chuyện audio.com. Ai là cặp đôi ác quỷ, hửng, a, ha ha, chắc do Boss nghe lầm thôi, tụi em đang nói về, là đang nói về đôi gà chọi của cao sĩ quan thôi, đúng. Là đôi gà chọi, vậy sao, thế thì hôm nay tôi cho các cậu chơi trò gà chọi như mong muốn, xuống ngay phòng tập nhanh. Mấy tên lính kia như muốn khóc thét lên, vì cái sai mà họ tự nhiên lại buộc miệng nói ra những lời trong lòng như vậy. Cái thói quen bát quái này sớm nay cũng nên bỏ đều thôi, kẻo có ngày rước họa vào thân, à mà bây giờ hình như họ bị vướng phải họa thật rồi. Hết chuyển rời sự chú ta của mắt tên nhóc kia, Cố Thừa Trạch ngay lập tức đến ngay chỗ Lam Hy đang ngồi, nhìn thấy cậu mệt mỏi day day thái dương. Trong lòng anh vô cùng xót, đáng lẽ không nên để cậu tới chỗ khu A này, nên để cậu ở khu S. Vì bọn nhóc ở đó có khi lại dễ quản lý hơn bọn nhóc khu này, Lam Hy thấy Cố Thừa Trạch đến thì lập tức phục hồi trạng thái mặt thân như cũ. Nhưng cũng không lạnh lùng đối với anh như trước mà cũng quay ra hỏi anh, Thừa Trạch, anh đến rồi, nghe nói em vừa đánh nhau với chủ Kiệt. Như vậy lần sau em đừng có đánh với cậu ta, nhưng mà tôi thắng, hơn nữa cũng chẳng tốn sức. Tôi biết nhưng em cũng đừng có lãng phí sức lực vào mấy thứ như thế này, sẽ rất mệt, vậy tôi biết rồi. Chủ Kiệt ngay bên cạnh họ bị cả hai người hường hường phấn phấn bày tỏ tình cảm một cách lộ liễu lại còn bóc phốt không thèm quan tâm anh ra khiến. Nội tâm Chủ Kiệt bị rạch một vết thương lớn, mình vậy mà lại là cản trở của chị dâu. Cao Thịnh Nam từ xa đi tới lướt nhanh qua anh ta như phát hiện ra có đồng hương, từng có tiền sử bị coi như không khí bởi tình yêu của Boss. Cao Thịnh Nam rất nhanh đã dỗ được Chủ Kiệt, yên tâm đi, anh đây rất có kinh nghiệm trong việc tránh thính của hai người nào đó. Qua màn gặp mặt hết sức nồng nàn mùi cẩu lương, Lam Hy mới bắt đầu khai báo cho Cố Thừa Trạch việc cậu hôm nay ở doanh trại đã phát hiện ra kẻ khả nghi. Cố Thừa Trạch anh ở ngoài gật gật đầu cố gắng làm cho tâm trạng Lam Hy tốt lên sau cuộc huấn luyện đám nhóc của anh. Mặt trong thì cố gắng nén đi sự tội lỗi của mình khi anh đã phái Cao Thịnh Nam theo dõi sát cậu, ngay sau đó. Lam Hy đã quyết định sẽ dành ra một ngày cùng với Cố Thừa Trạch làm sao để thiết kế ra một buổi tập huấn đặc biệt dành cho bọn nhóc con kia. Cố Thừa Trạch anh ngay lập tức đã đồng ý, còn việc kẻ khả nghi kia thì tất nhiên sẽ do một tay Cao Thịnh Nam xử lý rồi. Anh ta rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc mấy tên gián điệp như vậy, qua một hôm không có Lam Hy hay Cố Thừa Trạch. Mấy người trong doanh trại dần thở phào một hơi, vì hôm nay là ngày hai đại ác mà đó đi thiết kế buổi tập huấn cho cả đội. Và người quản lý bọn họ không ai khác chính là Cao Thịnh Nam, phải nói là anh ta đã hớn hở từ sáng đến giờ. Lần đầu tiên được lên làm lãnh đạo của đội mình vậy mà, sao lại có thể không vui, vì để kỷ niệm ngày vui hôm nay. Cao Thịnh Nam đã giao lại quyền quản lý đội cho Chủ Kiệt, còn mình thì đi rủ bác Thanh Di đang yên ổn nghỉ ở nhà đi uống rượu. Cái này là trường hợp gì đây, trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, lại phía bàn tiếp tân, có một người thanh niên xinh đẹp đang say xỉn. Ngồi vậy mà nói không ngừng nghỉ, ngay bên cạnh người đó, cũng có một người thanh niên nữa mang dáng vẻ tuyệt phần hoàn mỹ. Dáng vẻ ma mị quyến rũ hơn cả người còn lại, vẻ đẹp của thanh niên ấy đã cướp mất đi bao trái tim của chàng trai và thiếu nữ trong quán này. Và cái người có vẻ đẹp đó chính là bác Thanh Di, nhan sắc của anh ta phải nói là ngay cắt nữ nhân cũng hiếm người xinh đẹp như vậy. Chính Cao Thịnh Nam anh cũng nhận ra điều đó nhưng lại không nói ra điều gì, vì vốn cái cảm giác của anh không phải là ghen tị mà là có chút hoàn dỗi đi. Thôi được rồi, Thịnh Nam, về đi thôi, cẩn thận Boss phát hiện cậu trốn việc là xong đời luôn đấy. Cậu phải hay không quá nhớ cái phòng tập ác quỷ của Boss kia rồi, mình ức muốn ức uống nữa, ức thật là. Tửu lượng kém áp mà lúc nào cũng uống rượu là sao, nhanh đi, mình dìu cậu về cây ết ông, không, muốn ức nữa a. Bác Thanh Di kéo lê lết Cao Thịnh Nam mãi tới chỗ bãi đỗ xe. Mà cái tên ngốc kia cứ dãy dụa mãi không chịu vào xe khiến anh cũng phải tốn rất nhiều sức mới cho cái con người kia vào được. Cao Thịnh Nam nhìn trông có vẻ là tên miệng nhanh hơn não nhưng thực chất anh ta lại là người tinh tế hơn bao giờ hết. đã sống với nhau từ lúc 5 tuổi đến giờ, bác Thanh Di phải nói là đã có một thứ tình cảm khác không đáng có ở giữa hai người. Anh phát hiện ra điều này vào năm anh học cao trung năm nhất, khi có một cô gái tỏ tình với Cao Thịnh Nam, bác Thanh Di đã cảm thấy bất lực rất nhiều. Mà điều làm anh còn sợ hơn ở bản thân, là trong lúc ngủ, anh còn mơ thấy mình và cậu bạn Thịnh Nam làm chuyện đồi bại, vậy là từ đó. Anh đã cố kéo khoảng cách của mình ra thật xa, để không thể ảnh hưởng khuynh hướng giới tính của mình với Cao Thịnh Nam. Âu, thân ái gửi tới M, người. Mị hôm nay ngoi lên đây để cảnh báo một cái cảnh cáo về chép sau, đề nghị em N chuẩn bị nón mũ an toàn cẩn thận trượt té thôi mị cô spoil nữa đâu. Chuyện mất hay, nợ chung là em N nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận bị ngã nha, cách chương.